Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới nhất của Phát Thanh Khủng Bố, bộ truyện Linh Dị Đô Thị trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước, tiểu đội phương Đông của Tô Bạch đã chạm trán với cả một tiểu đội phương Tây, và người sói là nhân vật đầu tiên đụng độ với cả Tô Bạch. Tô Bạch dựa vào sự thông minh của mình thì đã giết chết được người sói, và đúng lúc này thì ba người Thất Luận, Mập Mạp và Gia Thố thì gần như là không thể chiến đấu. Bọn họ chỉ còn cách dựa vào mưu kế dọa cho ba người còn lại của tiểu đội phương Tây thấy được sức lực của bọn họ rất mạnh, sau đó đã chuồn mất. Và tình tiết của tập tiếp theo thế nào mà các bạn sẽ cùng tiến tới ngay bây giờ nha. Và đừng quên ấn vào chiếc chuông đăng ký nếu bạn là người mới để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mẹ nó chứ, các cậu không cần chơi tôi như thế chứ hả? Ra ngoài mua đồ ăn sáng cũng chẳng nói cho tôi một tiếng. Tôi ăn no rồi. Mập Mạp nằm trên giường có chút khóc không ra nước mắt. Thật ra trước khi về, anh ta còn ở bên ngoài ăn hai bát mì Dương Xuân. Ở thời kỳ cổ đại cũng chỉ có thể hưởng thụ ăn uống thôi, còn lại cũng không có gì cả. Dù sao số bạc trước đó chúng ta lấy được cũng đủ để tiêu. Hơn nữa số tiền này cũng chẳng mang ra khỏi được, thế nói chuyện xưa đâu. Sao phải giữ tiết kiệm làm gì? Tô Bạch đưa một miếng bánh đến tay của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa cắn một miếng, bánh ăn rất ngon. Tiểu Gia Hỏa cười híp mắt. Mập Mạp thì quên mất vấn đề này. Khi người ta ăn no rồi, đồ ăn ngon sẽ không còn được hấp dẫn nữa. Mập Mạp xua tay nói, chúng ta dự định ở đây vài ngày, hôm nay liền rời đi sao? Tô Bạch uống một ngụm trà rồi nói, có thể lừa được nhất thời, không lừa được cả đời đâu. Ăn xong thứ này đi, chúng ta chuẩn bị thêm một số nhu yếu phẩm, buổi trưa liền xuất phát thôi. Cho dù không vội đi đến Yêu Đồng, trước mắt chúng ta đi ra ngoài huyện thành, tùy tiện tìm một nơi hoang vu không có người ở đấy. Có lẽ khoảng 4-5 ngày sau, ba người các người có thể khôi phục lại được 3-4 phần sức lực, ít nhất cũng sẽ không giống như lúc đối mặt với cả mấy thính giả phương Tây kia, một chút năng lực cũng không có. Hòa Thượng khẽ gật đầu, vậy nên cẩn thận một chút. Tô Bạch nói đúng đấy, người ta không có ngốc đâu, bị chúng ta hù dọa một lần rồi nhất định ngay lập tức sẽ đến thăm hỏi lần hai. Chúng ta sớm rời khỏi nơi đông đúc như huyện thành đi, đi tới một nơi hoang dã, bố trí mấy trận pháp che giấu khí tức. Cho dù bọn họ có phương pháp truy tung đặc biệt nào, muốn tìm được ta thì cũng tuyệt đối rất khó. Được rồi, vậy tôi ngủ một lúc đây, sau đó lên đường nhá. Mập Mạp bắt chéo hai chân bắt đầu ngủ. Anh ta cần phải để linh hồn của mình được tinh dưỡng. Nếu nhờ linh hồn bị tổn hại, anh ta cũng không thể vận động được đạo pháp. Đối với cả anh ta mà nói thì như vậy chẳng khác nào một phế nhân. Bên Gia Thố thì phiền toái hơn một chút. Cho dù anh ta bắt đầu khống chế máu thịt của mình, không ngừng chịu đựng đau nhức để thúc giục xương cốt sinh trưởng và khép lại, chẳng qua anh ta không giống như Tô Bạch có được huyết thống của Ma Cà Rồng, tốc độ nhất định rất chậm. Hơn nữa có thể khôi phục được bao nhiêu, điều này rất khó nói. Vấn đề của Hòa Thượng phức tạp hơn. Thân thể và linh hồn của anh ta đều bị thương, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Hòa Thượng, trong ba người thì khí sắc của anh ta là tốt nhất. Hòa Thượng có thể khôi phục được bao nhiêu, quả đúng là không thể đoán được. Sau khi ba người ăn uống no đủ, bọn họ liền chuẩn bị lên đường. Phần lớn đồ đạc đều do Tô Bạch cầm. Tiểu Gia Hỏa được Tô Bạch dùng vải bọc lại quấn ở trước ngực. Mập Mạp mở cửa đi ra ngoài trước, Gia Thố và Hòa Thượng đi theo sau. Tô Bạch là người đi cuối cùng. Dạ, các vị muốn đi rồi sao? Dưới lầu thì tiểu nhị chào hỏi với cả Mập Mạp, hiển nhiên là thân quen với cả Mập Mạp từ buổi sáng rồi. Tô Bạch bỗng nhiên giơ tay lên, đợi một chút. Mập Mạp sửng sốt, anh ta trở nên nghiêm túc, không nói gì nữa, không chỉ thu chân lại còn chủ động lùi về mấy bước. Gia Thố chống quải trượng cũng xoay người nhìn về phía Tô Bạch. Hòa Thượng nhìn thoáng qua bên dưới, lại nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc. Cậu phát hiện chuyện gì sao? Chúng ta về phòng trước đi, giả bộ như không có gì phát sinh. Mập Mạp, anh gọi tiểu nhị pha trà đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch liền mang túi lớn túi nhỏ một lần nữa quay lại gian phòng. Hòa Thượng và Gia Thố cũng bất động thanh sắc đi theo. Mập Mạp đứng ở đầu bậc thang, cố ý cao giọng gọi tiểu nhị pha trà, để che giấu chuyện mất đi tự nhiên đi ra ngoài lại đi vào của bọn họ. Bốn người đều quay về phòng, Mập Mạp đóng cửa lại. Sau đó ánh mắt của Hòa Thượng, Gia Thấu và Mập Mạp đều nhìn vào bên người của Tô Bạch. Tô Bạch đẩy Tiểu Hòa Thượng lên giường, sau đó nghiêm túc nói: vừa rồi ở dưới lầu có một bàn thực khách đang dùng cơm, tôi nhìn thấy rất quen. Rất quen mắt? Mập Mạp lẩm bẩm: cậu gặp qua ở nơi nào rồi sao? Tô Bạch khẽ gật đầu: thật đúng là đã gặp qua. Có gì đặc biệt không? Mập Mạp không ngốc, Tô Bạch gọi mọi người lui về nhất định là có chuyện đặc biệt, không phải là biểu hiện thần hồn nát thần tính. Nếu không phải vậy thì thật đúng là quá coi thường tâm lý tố chất của những người ở đây rồi. Hơn nữa ngày hôm qua Tô Bạch biểu hiện năng lực ăn gian người sống, tố chất tâm lý này đã chạy đến càng lúc càng xa trên con đường bệnh tâm thần. Bàn người này tôi nhớ được, hôm qua bọn họ mặc trang phục khất cái, nấu gà ăn mày bên ngoài huyện thành. Hôm nay họ ăn mặc trang phục quý giá, ngồi dưới lầu ăn cơm. Tôi không cho rằng hôm qua bọn họ chơi cosplay đâu. Nghe đến đây thì tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Hôm qua Tô Bạch đến rất gần đám khất cái, cho nên những người khác không thấy rõ ràng. Hơn nữa sau đó lại đụng phải thính giả phương Tây, tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung lên đám người phương Tây. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là nếu như hôm qua bọn họ làm đám khất cái nấu gà ăn mày kia, bây giờ bỗng nhiên biến thành quý nhân ăn cơm trong khách điếm này, trong chuyện này ẩn giấu quá sâu rồi, thậm chí có chút khiến người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ đây chính là sóng trước chưa đi, sóng sau lại đến sao? Mấy thính giả phương Tây kia không phải là món chính mà Radio Kinh Dị chuẩn bị cho chúng ta. Món chính thật sự, thật ra trước đó chúng ta không phát hiện ra. Mập Mạp cầm chén trà lắc lư, sau đó mí môi nói: nếu mà thật sự như vậy thế nói chuyện xưa này thật đúng là vô cùng đặc sắc rồi, nhưng mà có một chút rất không thích hợp. Nếu như bọn họ hoàn toàn nắm giữ hành tung của chúng ta, dựa theo suy đoán, hôm qua trận giao phong giữa chúng ta và thính giả phương Tây kia có thể là một loại thăm dò của bọn họ hay không đấy? Chẳng qua muốn ăn gà ăn mày là do nhất thời tôi muốn ăn thôi, làm sao bọn họ lại biết được xe ngựa của chúng ta sẽ đi qua ngay lúc đấy. Tôi bỗng nhiên thèm ăn gà ăn mày, sau đó để Tô Bạch đi mua giúp tôi. Lúc này thì Gia Thấu lên tiếng: có lẽ bọn họ chỉ là một đám người đặc biệt thôi, thế nhưng hôm qua hẳn là trùng hợp đụng vào một cuộc ác chiến có quy mô nhỏ giữa chúng ta và đám người thính giả phương Tây. Ngón tay của Hòa Thượng gõ lên mặt bàn, trước đó anh ta vẫn luôn không nói chuyện, bây giờ Hòa Thượng mới chậm rãi nói: nói không thông, nói không thông. Bởi vì chuyện này hôm qua tồn tại quá nhiều nhân tố trùng hợp, hiện tại Tô Bạch đã phát hiện ra đối phương, nhưng mà thực ra bọn họ đã sớm bị đám người này nhìn chằm chằm rồi. Mang theo nhân tố chủ quan, có thể kết hợp nhân tố chủ quan và khách quan với nhau, dẫn đến lần trùng hợp ác chiến kia. Có chút khó mà tin nổi, thậm chí có chút không dám tưởng tượng nổi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Khách quan, trà các vị cần đã được mang đến rồi. Vào đi, Mập Mạp nói. Tiểu nhị đi vào bưng trà đến, sau đó rời đi, còn đóng cửa lại. Lúc này Tô Bạch cầm lấy chén trà, đem tất cả đổ xuống bàn. Mập Mạp nheo mắt lại. Hạ độc sao? Tô Bạch thành thật lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà người tiểu nhị mà lúc chúng ta ra ngoài còn cùng anh chào hỏi, hiện tại đã bị bọn họ đánh cháo rồi. Vừa rồi một người thực khách mặc quần áo tơ lụa lại đổi sang thành tiểu nhị đến bưng trà cho chúng ta. Hòa Thượng nhìn thoáng qua Tô Bạch. Cậu không nhìn lầm chứ? Không lầm được. Lúc đầu khi tôi trở về, tiểu nhị kia đã bắt chuyện với tôi. Anh ta nói một người bạn mập mạp của tôi đã sớm mua đồ ăn về rồi, hơn nữa còn rất khách khí mời tôi ăn một cái bát mì ở bên ngoài. Hôm nay tiểu nhị kia ra ngoài với anh, có phải làm đổ nước lên người không? Mập Mạp khẽ gật đầu. Đúng thế, lúc anh ta ăn mì có làm đổ nước mì lên người mình. Vừa rồi tiểu nhị đưa nước vào trà, người thay đổi rồi, thế nhưng quần áo không đổi. Tô Bạch rất chắc chắn nói. Chính là ngay khi chúng ta ra ngoài lại quay về chỗ này, một thực khách ngồi ăn trên bàn kia đã thay quần áo của tiểu nhị đi bưng trà cho chúng ta. Lúc này trong phòng nhất thời rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, thậm chí còn có chút hơi ngột ngạt. Loại áp lực này không giống với cả lúc đối mặt đám thính giả phương Tây, bởi vì thương thế trên người mà mang tới quận bách. Thính giả phương Tây chỉ là một loại phiền toái thôi, chưa nói tới mang bao nhiêu áp lực. Còn những người thần bí mà Tô Bạch nói đến, bởi vì thần bí, bởi vì không biết, bởi vì từng bước một xâm nhập, cho nên thật sự mang đến cảm giác áp bách rất vững chắc, giống như mây đen kéo đến trên mặt biển đen ngòm vậy. Có phải một đợt sóng NPC mới lại đến không? Mập mạp bắt đầu phân tích. Có một trò chơi, không biết các người đã từng chơi qua chưa? Hòa Thượng và Gia Thố có lẽ chưa chơi qua. A Bạch, cậu hẳn đã chơi rồi. Trò chơi đó có tên gọi là Grand Theft Auto. Grand Theft Auto là CD game hành động nhập vai cướp đường phố nổi tiếng của hãng Rockstar phát hành. Hết chú thích. Trò chơi này lấy bối cảnh ở một số thành phố. Mọi người có thể khống chế người chơi đi làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên cũng có thể giết người, phóng hỏa, đua xe gì đấy. Trò chơi này đã ra mấy phiên bản rồi, nhưng mà thực tế vẫn còn thô ráp. Ví dụ như bối cảnh bên trong đường phố, người đi đường và xe hơi chỉ có mấy loại như vậy thôi. Nhân vật chính đi đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy người đi đường và xe ô tô có bộ dạng giống nhau, không ngừng di chuyển khắp ngóc ngách. Ở mấy phiên bản sau, trò chơi được nghiên cứu ra nhiều tính năng hơn. Biểu cảm vẻ mặt của NPC đã được cải thiện hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn tồn tại vấn đề cũ. Dù sao muốn đem tất cả xe cộ và người đi đường trong thành phố đều được thiết kế thành dáng vẻ không giống nhau, đây là một công trình rất lớn và không có tính thực tế. Tô Bạch cười nói, mập mạp, ý của anh là Radio King gì đã có vấn đề rồi sao? Nó đem những NPC này ra năn lộn sao? Có nghĩa là hôm qua đám người làm gà ăn mày là một nhóm người, đám người hôm nay ăn cơm ở dưới lầu lại là một nhóm người khác, vừa rồi tiểu nhị đưa trà lại là một nhóm người khác. Thế nhưng bởi vì bản thân của Radio King dị có vấn đề, cho nên dẫn đến dáng dấp của bọn họ giống nhau sao? Mập mạp khẽ gật đầu, không thể loại trừ khả năng này được. Lúc này thì Hòa Thượng lại trực tiếp phản bác, Radio King dị có thể mắc sai lầm, nhưng mà không đến mức xảy ra loại sai lầm rõ ràng như vậy. Điểm này không cần hoài nghi, nó có khả năng xuất hiện sai lầm, ví dụ như kết cục không giải thích được của chúng ta ở trên núi Phục Long vậy. Nhưng mà dấu vết biểu hiện của sai lầm cũng là do chúng ta phán đoán dựa trên cảm giác mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta nắm được chứng cứ rõ ràng đâu. Nếu như nói đuôi đồ kinh dị làm sai dáng vẻ của NPC diễn viên quần chúng trong thế giới chuyện xưa như vậy, chúng ta đã quá coi thường nó rồi. Đúng thế, đây không phải là sai lầm của Radio King dị đâu. Radio King dị cũng sẽ không có loại sai lầm này. Nó tồn tại ở vị trí cao cao tài thượng, cho dù nó phạm sai lầm cũng không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy, sẽ không để cho chúng ta dùng mắt thường có thể phán đoán ra được. Tôi đồng ý với quan điểm của Tô Bạch, chúng ta bị một nhóm người thần bí nhìn chằm chằm, chẳng qua không biết nguyên nhân là gì. Bọn họ không có trực tiếp ra tay với chúng ta, mà chính là lựa chọn ở gần quan sát và theo dõi. Thậm chí không tiếc chính mình ngụy trang thành tiểu nhị đưa trà, chỉ vì muốn đến gần thêm một bước để quan sát chúng ta. Nếu không, chúng ta đi bắt sống một tên để hỏi đi, mập mạp đề nghị. Sau đó mập mạp phát hiện ra ánh mắt của những người đối diện đều tập trung lên người của anh ta, hơn nữa còn dùng ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc để nhìn vậy. Mập mạp hậm hực cười cười, hay cái này không thực tế, tôi chỉ là nói đùa một chút thôi. Bắt sống một người nào đó có đơn giản như vậy không? Đám người kia còn đang giám thị bọn họ, chỗ nào cũng có người, lúc này còn muốn bắt một người trong đó để tra hỏi sao? Thật đúng là tên ngốc mà. Không nói đến chuyện có thể thành công hay không, nếu như thành công, có lẽ bọn họ còn chưa kịp trói để tra hỏi, đồng bọn của người kia liền xuất hiện. Như vậy tra hỏi còn có ý nghĩa gì nữa đây? Còn không bằng tuyên bố vạch mặt, chính thức khai chiến. Hiện tại không thích hợp để vạch mặt rồi, bọn họ muốn tiếp tục đi theo chúng ta. Chúng ta nắm chặt thời gian để khôi phục, cho dù gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thực lực mới là thứ quan trọng nhất để ỷ vào. Tô Bạch, cậu nói xem, bây giờ chúng ta còn tiếp tục di chuyển không? Hòa Thượng nói. Tô Bạch cười cười, có một đám cao da chó theo sau phía sau, chúng ta đi đâu đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Hiện tại bọn họ không ra tay, chúng ta tiếp tục ở lại đây đi, cũng bớt giày vò. Các người có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Đúng thế, tôi tiếp tục đi ngủ đây. Mập mạp thì không để ý những chuyện khác nữa, anh ta dự định quay về giường ngủ. Lúc này thì tiểu gia hỏa được Tô Bạch đặt lên giường, nó bò trên bụng mập mạp. Mập mạp thì cũng chẳng có tức giận, ngược lại còn dùng bụng của mình cố ý chơi với cả đứa nhỏ. Tiểu gia hỏa thân thiết với cả Tô Bạch nhất, mặt khác thì còn có quan hệ rất tốt với cả mập mạp. Thế nhưng đối với cả hòa thượng và gia thố, nó rất lãnh đạm, bình thường ngay cả vẻ mặt vui vẻ cũng không có cho cười luôn. Rất hiển nhiên, tuy tiểu gia hỏa này nhìn qua chỉ là một đứa nhỏ cởi chuồng bò qua bò lại, thế nhưng trong lòng tiểu gia hỏa sáng long lanh, tinh khiết. Lúc trước và hòa thượng gia thố muốn ăn nó, dĩ nhiên nó sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt gì cả. Gia thố lại một lần nữa ngồi trên mặt đất. Sau khi anh ta ngồi thiền, trên người của anh ta không ngừng truyền ra tiếng xương cốt ma sát. Dĩ nhiên anh ta đang phải chịu đựng loại đau đớn thống khổ. Anh ta dùng phương pháp này để đẩy nhanh tốc độ xương liền lại. Ngược lại, hòa thượng thì không có nóng vội gì cả, rót cho mình và Tô Bạch một chén trà lạnh. Hai người an tĩnh ngồi ở đấy. Khoảng nửa tiếng sau, hòa thượng có chút mệt mỏi, một tay chống cằm, ngồi cạnh bàn ngủ thiếp đi. Thế nhưng tư thái điềm nhiên này khiến cho Tô Bạch cảm thấy quỷ dị. Loại quỷ dị này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Mỗi người đều có đồ áp dưới đáy hòm. Trong bốn người, hòa thượng chính là người có nhiều bí mật nhất. Tô Bạch không có để ý đến chuyện này. Hắn đứng lên, tiểu gia hỏa đã ghé vào bên trong bụng của mập mạp, cùng mập mạp ngủ trưa rồi. Trong phòng này tuy có bốn người đàn ông và một đứa bé, nhưng mà lại rất yên tĩnh. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tô Bạch mở cửa sau của căn phòng. Bên ngoài là một rừng cây, rất tĩnh mịch. Tô Bạch cứ thế dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra xa. Hắn vô thức ngây người một lúc. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về một nơi nào đấy. Tô Bạch thế mà phát hiện ra tiếng sột soạt rất nhỏ ở trong rừng cây truyền đến. Tô Bạch làm như không nghe thấy gì cả, đem cửa sổ đóng lại. Sau đó đứng ở một bên, xuyên qua khe hở, lén nhìn ra bên ngoài. Dường như chuyện Tô Bạch đóng cửa sổ lại khiến cho những người bên ngoài thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng bọn họ bắt đầu di chuyển. Ngay sau đấy, trong tầm mắt của Tô Bạch xuất hiện một đám người mặc áo giáp, cầm binh khí nhà Thanh. Hơn nữa, những binh lính nhà Thanh này rõ ràng không có nằm trong lục doanh của binh lính phổ thông. Bọn họ có kỷ luật nghiêm minh và sát khí trên người. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua từ xa thôi, Tô Bạch có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Chỉ là sau khi những người này di chuyển đến gần, bọn họ liền ẩn nấp trong rừng cây, không có động tác tiếp theo. Thế nhưng Tô Bạch rõ ràng chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu như nói những người thần bí kia chỉ đang giám thị nhất cử nhất động của bọn họ thôi, như vậy những binh lính này đến gần liền mang ý nghĩ khả năng đã sắp đến lúc bọn họ ra tay rồi. Những nhân vật thần bí kia có khả năng đang ẩn núp đặc biệt. Còn những người binh lính này đều là người bình thường, lập tức muốn ăn một nhóm người, làm sao có thể chơi trò ẩn núp lâu dài được. Lúc này hòa thượng tỉnh lại, đi đến sau lưng Tô Bạch. Bần tăng ngửi được sát khí. Tô Bạch chỉ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vừa rồi có một đám binh lính đến đây, có không ít người đâu, khoảng 300 đến 400 người đấy. Nếu như đối phương vây quanh đây, vậy thì có khoảng gần ngàn người. Bọn họ dự định ra tay rồi sao? Vẻ mặt hòa thượng trở nên ngưng trọng hơn. Đáng tiếc không thể chờ lâu thêm một ngày. Chờ lâu thêm một ngày, mọi người khôi phục thêm một phần thực lực, đối phó cũng dễ dàng hơn. Một đám người thần bí phụ trách giám thị chúng ta, bên ngoài còn có một đám binh lính nhà Thanh nữa. Hòa thượng, anh nghĩ tới điều gì không? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng thì trầm ngâm một chút. Tục truyền, lúc trước Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã tìm được long mạch của tộc nữ chân, cuối cùng mới có thể dựa vào 13 bộ khôi giáp khởi binh phát tài. Ở thời kỳ này, trong một thế giới chuyện xưa có bối cảnh như vậy, đã có một Lâm Trấn Anh là cao nhân có đạo hạnh rồi. Có rất nhiều yêu vật bên trong yêu độc. Trên núi Phục Long còn có ma và pháp trận đạo gia. Trong thế giới trần tục này, làm sao triều đình có thể không nuôi dưỡng một nhóm cao nhân? Tôi cũng nghĩ như vậy đây. Chúng ta vẫn luôn xem thường bọn họ. Chúng ta làm việc chỉ bỏ qua tầm mắt của những người bình thường qua một bên thôi. Thế nhưng vẫn bị người khác chú ý đến. Bọn họ có thể gọi là binh lính nhà Thanh đến, cũng có thể coi như là đã xác định thân phận rồi. Những người thần bí kia có thể sớm xác nhận vị trí của chúng ta, thậm chí có thể suy đoán ra một số chuyện chúng ta muốn làm. Hẳn là trong số bọn họ có người giỏi về suy luận, nhưng mà không có khả năng không bỏ sót điều gì. Ít nhất, bọn họ hẳn không tính đến việc cậu đã sớm nhớ kỹ mặt bọn họ, cho dù khi đó bọn họ chỉ là ăn mày thôi. Sớm biết như vậy, chúng ta nên đến thẳng yêu động luôn. Trì hoãn ở đây lại giống như là bắt ba ba trong nọ vậy. Tô Bạch trêu chọc, sau đó hắn lắc đầu rồi nói: cũng không có ý nghĩa gì cả. Người ta đã sớm giả trang thành khất cái ở ngoài thành trò chúng ta rồi, chứng minh bọn họ đã có tin tức chính xác về vị trí chúng ta rồi. Chúng ta đi nơi nào cũng đều bị ngăn cản thôi. Thật ra thì vào thành vẫn là lựa chọn đúng. Đối phương rõ ràng có chút sợ ném bình vỡ chuột. Đối phương có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nếu không bọn họ không có khả năng cho chúng ta thời gian một ngày để thở dốc đâu. Hiện tại không phải là lúc Mãn Thanh mới vào nhập quan. Loại chuyện Dương Châu thập nhật này, gia định tam đồ chỉ xuất hiện vào lúc nhập quan mới có thể là một chút thôi. Hiện tại không thích hợp. Bọn họ cũng sợ những người như chúng ta nổi điên sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Ngay lúc Tô Bạch và Hòa Thượng người một câu ta một câu tán gẫu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ma sát của binh khí. Tô Bạch nhìn ra bên ngoài, hắn phát hiện ra những binh lính của nhà Thanh vừa mới ẩn núp ở bên ngoài, bây giờ giống như thủy triều rút lui. Mà ở dãy phố bên cạnh loáng thoáng có tiếng la hét giết người. Tô Bạch dứt khoát mở cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Trên đường phía đối diện có một gã đàn ông cầm ma trượng trong tay vung vẩy. Từng đám binh lính nhà Thanh chen lên, lại bị đao gió gây sát thương cho rất nhiều người. Hả? Đám người thính giả phương Tây này dẫm lên mìn rồi. Tô Bạch chỉ vào đám binh lính nhà Thanh đang ùa lên, sau đó lại giống như là rau hẹ bị cắt vậy, ngã xuống một loạt rồi nói: Hòa thượng, cảnh tượng này có giống năm đó kỵ binh của Tăng Cách Lâm Thấm xông đến trận địa pháo của Liên quân Anh Pháp không? Hòa thượng lắc đầu: không giống nhau. Quả nhiên, Hòa thượng vừa nói xong, mấy người thực khách mặc trang phục quý nhân ăn cơm ở dưới lầu mà Tô Bạch đã nhìn thấy nhao nhao cầm kiếm đạp không mà đến, nhắm thẳng vào ma pháp sư phương Tây kia. Luyện khí sĩ? Hòa thượng xác nhận: đây đúng là một thế giới chuyện xưa loạn thất bát nháo rồi, yêu ma quỷ quái đều có cả. Luyện khí sĩ dùng ngoại vật để điều khiển nguyên khí trong thiên địa là thủ đoạn mà một quân nhân bình thường khó có thể tưởng tượng được. Ở trong cổ đại, luyện khí sĩ nhất định là đạo sĩ. Nhưng mà ở trong đạo sĩ thì có một bộ phận nhỏ có thể chia thành luyện khí sĩ. Những đạo sĩ luyện khí sĩ này cùng với cả những luyện khí sĩ bình thường tạo thành quần thể tu luyện khí sĩ. Bọn họ có chút giống với cả các Phật tử trong khổ hành tăng, ăn gió uống sương, chỉ tu luyện tự thân mà không dùng đến các loại đan dược để nâng cao tu vi. Thứ bọn họ luyện là ngũ khí trong ngực, mà không phải là kim đan. Từ xưa đến nay thì luyện khí sĩ phụ thuộc vào long khí của thiên tử nhiều không kể xiết. Mỗi triều đại đều có một ví dụ và một nhân vật nổi danh. Đây cũng chính là vì long khí của thiên tử rất quan trọng với cả bọn họ. Radio kinh dị càng ngày càng khiến cho người ta khó lòng lý giải. Tôi bỗng nhiên có chút hoài niệm với cả thế giới chuyện xưa lúc trước. Hiện tại trong thế giới chuyện xưa này, tôi luôn có chút cảm giác không hiểu thấu. Ngay cả luyện khí sĩ đều có thể xuất hiện sao? Chú thích: Dương Châu thập nhật và gia định tam đồ là hai sự kiện đẫm máu nhất trong thời gian thống trị của triều đại Mãn Thanh, cũng là hai thảm án chấn động lịch sử Trung Quốc. Sau khi chiếm được Dương Châu, tướng nhà Thanh là Đa Đạc ép dân chúng phải cạo tóc theo kiểu của người Mãn. Bách tính trong thành thì nhất quyết không tuân theo, bất mãn trước thái độ của dân chúng, lại thêm binh sĩ thương vong quá lớn, Đa Đạc đã hạ lệnh làm cỏ toàn bộ thành Dương Châu, tạo nên một cuộc giết chóc kéo dài suốt 10 ngày, sử cũ gọi là Dương Châu thập nhật. Sau Dương Châu, gia định trở thành điểm thứ hai chịu cảnh tắm máu vì luật rừng của Thanh Triều. Quân dân gia định đã chống lại quân Thanh trong 3 tháng, bị quân Thanh giết hại tàn bạo 3 lần với hơn 20.000 người chết, sử cứ gọi là gia định tam đồ. Hết chú thích. Tô Bạch đưa tay lên xoa cằm mình. Từ khi đi vào thế giới chuyện xưa này, Tô Bạch còn chưa có cạo râu, hiện tại râu đã dài ra rồi, có thể đâm vào người ta rồi. Có lẽ sẽ có một số ít thay đổi. Dù sao thì Radio King gì không có chút nào cách nào khống chế được sự phát triển của thế giới chuyện xưa này. Nhưng mà thế giới chuyện xưa này mà Bần Tăng đã trải qua, đây là lấy linh dị và kinh dị làm chủ đề, tiết tấu rất nhanh. Những chuyện cần làm, manh mối và phân biệt địch ta đều được chia rõ ràng. Không giống như hiện tại, chúng ta ở trong một khu vực rộng lớn, không ngừng tạo ra kỳ ngộ và tìm kiếm. Hòa thượng, anh vẫn muốn nói lại thôi. Tô Bạch dĩ nhiên nghe được hòa thượng thật ra chỉ mới nói hơn phân nửa, phần còn lại thì không có nói ra. Thật ra thì tất cả các thính giả đang ở trong thế giới hiện thực đã nhận được thông báo từ Nick WeChat Công Bù 66, thông báo về việc Radio Kinh Dị dừng phát sóng và cải cách trong vòng 3 tháng này. Trong 3 tháng này sẽ không có tuyên bố nhiệm vụ. Dĩ nhiên, những thính giả hiện đang ở trong thế giới chuyện xưa vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Bọn họ không biết tin tức này. Chính bản thân cậu có thể cảm nhận được những thứ này. Hòa thượng nhìn Tô Bạch. Thật ra Radio Kinh Dị đang thử nghiệm một phương thức mới cho thế giới chuyện xưa. Có đôi khi chúng ta có thể coi nó như một chương trình phát thanh theo đúng nghĩa của nó. Nó vẫn đang không ngừng làm cho câu chuyện xưa của mình trở nên thú vị hơn. Điểm này tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ. Trên thực tế, phần lớn thính giả hơi có kinh nghiệm một chút đều có thể hiểu biết rõ ràng. Trong một hai thế giới chuyện xưa gần đây, nó đã bắt đầu thử nghiệm một con đường không giống với cả lúc trước. Thế nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Bởi vì khi nó tạo ra một thế giới chuyện xưa càng phức tạp, nó càng phải kiểm soát thêm nhiều thứ. Có đôi khi ý chí của nó không thể hoàn toàn được thi hành, thường thường sẽ biến khéo hóa vụng. Có một điểm rất rõ ràng, có một số người có tính cách do nó tạo ra, bởi vì nó muốn cho thế giới chuyện xưa thêm phong phú. Thế nhưng những người hoặc là vật này lại không bị nó khống chế, ngược lại vi phạm ý chí của nó. Ở trên núi Phục Long, Bần Tăng đã có loại cảm giác này rồi. Chúng ta lặn lội đường xa đi đón một đứa nhỏ, cảm giác giống như đi du lịch thám hiểm vậy. Từng bước xâm nhập, đến sau cùng liền gặp được những cửa ải nguy hiểm. Gia Thố, Mập Mạp và tôi đều lần lượt bị trọng thương. Tiết tấu và hình thức này có chút buồn tẻ và đơn điệu. Bần Tăng cho rằng đây cũng không phải là tính chất chuyện xưa của Radio Kinh Dị mong muốn. Chỉ là trên thực tế, những thứ mà nó an bài đã đi theo hướng ngược lại. Ý của anh là ma quỷ kia sao? Ánh mắt Tô Bạch nheo lại. Tuy hiện tại hai người bọn họ giống như đang tán gẫu, thế nhưng nội dung đã nhắm thẳng vào một số nòng cốt của Radio Kinh Dị. Đây không phải là loại chuyện ngu xuẩn như ánh sáng đom đóm cũng dám mạo hiệp với cả Hạo Nguyệt Tranh Huy đâu. Đối với cả vũ trụ mà nói, con người chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi, thế nhưng vẫn có thể phân tích tính toán ra được rất nhiều quỹ tích chuyển động của các hành tinh. Tuy cấp bậc hiện tại của Tô Bạch và Hòa Thượng không cao lắm, nhưng mà điều này cũng không trở ngại đến việc bọn họ tiến hành một số phỏng đoán và giả thiết về Radio Kinh Dị. Ma quỷ do nó tạo nên, có lẽ nó cảm thấy được hài lòng. Thế nhưng ma quỷ chân chính thì làm sao có thể là một con rối nghe theo sự an bài của người khác được. Radio Kinh Dị muốn thử tạo ra một thế giới chuyện xưa phức tạp lại hoàn thiện, thế nhưng nó lại không có đủ năng lực để tạo ra một thế giới chân chính. Trừ khi nó cam tâm tình nguyện sáng tạo ra một thế giới, sau đó hoàn toàn buông tay ảnh hưởng của mình với cả thế giới đấy. Dĩ nhiên, chuyện này là không thể nào. Một khi nó không cách nào kiểm soát được thế giới chuyện xưa, như vậy thính giả đến đây thật sự là để đi du lịch mà. Lúc này hòa thượng nói đến đây, bên ngoài truyền đến một tiếng thét rất thảm thương. Đó là tiếng thét của man tộc. Ngay sau đấy, từng tiếng chói tai của cung tên truyền đến. Xung quanh lại có một nhóm lớn binh lính nhà Thanh nhanh chóng đến tiếp viện. Xung quanh khách sạn lập tức trở nên trống trải. Tô Bạch thì phủi tay nói: "Các vị, chuẩn bị chạy thôi." Trước đó thật ra bọn họ đang chờ một cơ hội. Gia Thố thì vốn dĩ không có ngủ, Mập Mạp nửa ngủ nửa tỉnh. Bọn họ đều chú ý đến tình hình bên ngoài. "Bên kia, chó cắn chó rồi hả?" Mập Mạp có chút ngoài ý muốn hỏi. Có lẽ ở giữa xảy ra vấn đề gì đấy rồi, hoặc là nhiệm vụ chủ tuyến của thính giả phương Tây chính là cái này. Tô Bạch phân tích. Từ khi tiến vào thế giới chuyện xưa đến nay, đầu tiên là yêu đồng, tiếp theo là Lâm Trấn Anh, sau đó là Động Cương Thi, tiếp nữa là núi Phục Long. Nhóm người bọn họ đã trải qua một quãng đường dài rồi. Có lẽ những luyện khí sĩ mãn thanh này không phải là món ăn được chuẩn bị cho riêng bọn họ, mà chính là chuẩn bị cho đám thính giả phương Tây kia. Chúng ta không cần cầm gì theo đâu, trước thoát thân xong rồi nói. Hòa thượng quan sát tình hình bên ngoài vừa nói. Chúng ta từ cửa sổ đi ra, lúc này binh lính đã qua bên kia tiếp viện rồi. Tô Bạch, cậu và Bần Tăng cản ở phía sau. Tô Bạch thì không có nói gì cả. Có lẽ hòa thượng khôi phục chưa được nhiều, bản thân của hắn đang ở trạng thái tốt nhất. Hòa thượng nguyện ý cùng hắn ở phía sau, đó là một quyết định khiến cho Tô Bạch khó lòng từ chối. Tránh ra, tôi đi xuống trước. Hòa thượng và mập mạp tránh ra hai bên cửa sổ. Tô Bạch từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất. Thật ra nơi này không quá cao. Tô Bạch đứng dưới nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn vẫy tay ra hiệu cho người bên trên có thể xuống rồi. Mập mạp giữ lấy cột cạnh bệ cửa sổ, leo xuống. Thân thể của Gia Thố thì tựa vào vách tường để trượt xuống. Hơn nữa Tô Bạch có chú ý tới Gia Thố không chống quải trượng. Điều này chứng minh anh ta đã khôi phục được năng lực hành động, thế nhưng vẫn còn chưa thể khôi phục được khả năng chiến đấu. Hòa thượng là người đi xuống cuối cùng. Thế nhưng khi hòa thượng đang chuẩn bị từ cửa sổ nhảy xuống, bỗng nhiên anh ta quay đầu, nghiêng người. Một loại kiếm trực tiếp từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đấy trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Tiểu Gia Hỏa ngồi trên vai mập mạp. Lúc này Tiểu Gia Hỏa rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Xem ra bên kia biết chúng ta muốn thoát thân, cho nên ngăn cản chúng ta rồi. Gia Thố nhìn thoáng qua bệ cửa sổ. Bên này qua rừng rậm sẽ đến một con sông, các người đi theo bờ sông đi. Tô Bạch dặn dò mập mạp, chăm sóc cẩn thận đứa nhỏ đấy. Mập mạp thì xoa đầu đứa nhỏ, nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi muốn làm cha nuôi của đứa nhỏ này, yên tâm đi. Tô Bạch đi lùi về sau lấy đà, một lần nữa xông tới, hai tay thì giữ lấy mái hiên leo lên, sau đó dẫm lên mảnh ngói leo vào cửa sổ phòng bên cạnh. Gia Thố và mập mạp nhanh chóng chui vào chỗ trống, đi vào rừng sâu. Hai người kia có thể thuận lợi chạy đi hay không, Tô Bạch vẫn có lòng tin. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dưới điều kiện hòa thượng và hắn có thể cầm chân được những luyện khí sĩ mãn thanh trong thời gian ngắn. Tô Bạch đi vào trong phòng, sau đó đi ra. Ở ngay đầu hành lang, hòa thượng bị một thực khách dùng kiếm quét ngang. Thân thể của hòa thượng dựa vào lan can, có thể nhìn ra được hiện tại hòa thượng rất gắng gượng, chỉ có năng lực chống đỡ thôi. Nhưng mà điều này cũng đủ khiến cho Tiểu Bạch giật mình. Hòa thượng này vô thanh vô thức, thế mà có thể khôi phục được nhanh như vậy sao? Chùa miếu nhà ai lại có thể bồi dưỡng ra một hòa thượng có lòng dạ kín đáo như vậy hả? Chẳng qua hiện tại hòa thượng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Luyện khí sĩ này có dáng dấp trắng trẻo, mặc trang phục của viên ngoại, rất không tương xứng với cả khí chất của anh ta. Thế nhưng mọi cử chỉ, hành động của anh ta đều mang theo khí tức biến hóa khôn lường. Anh ta không có ý định hạ sát chiêu, anh ta muốn bắt được người sống. Nhưng mà cho dù là Tô Bạch hay hòa thượng đều sẽ không cho anh ta cơ hội này. Hòa thượng nhìn thấy Tô Bạch, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Phật âm lọt vào tai, thân thể của luyện sĩ khí kia bỗng nhiên chấn động, mắt nhắm lại. Trong đầu của anh ta rất choáng váng. Lúc này Tô Bạch đi lên, trong tay nắm chặt con dao găm, thân thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái cương thi. Trong lúc nhất thời, khí thế của hắn đạt đến cấp độ cường thịnh. Tuy luyện khí sĩ từ từ nhắm mắt lại, thế nhưng anh ta vẫn có cảm giác nhạy bén với cả nguy hiểm. Kiếm trong tay của anh ta bay lên, chủ động đâm về phía Tô Bạch. Đây là phi kiếm hộ chủ. Thân thể Tô Bạch nghiêng sang một bên, kiếm bay sượt qua lồng ngực của hắn, ma sát ra một tia lửa. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm nhận được trước ngực của hắn có lại cảm giác đau rát. Sau đó Tô Bạch đến gần luyện sĩ khí này, dao găm đâm về phía ngực của đối phương. Luyện khí sĩ đánh ra song trưởng, khí thế sôi trào mãnh liệt. Tô Bạch chỉ cảm thấy ngực của mình giống như bị một chiếc ô tô đâm trúng vậy, cả người bị hất ra. Thế nhưng trong nháy mắt, Tô Bạch phóng dao găm trong tay của mình ra ngoài. Luyện khí sĩ mở mắt ra, trong mắt lộ ra tinh quang, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn dao găm. Anh ta nâng tay trái của mình lên, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên, kẹp lấy dao găm. Sau đó giống như là thói quen của luyện sĩ khí vậy, khí thế trên người của anh ta dựa theo thói quen điều khiển kiếm, chủ động truyền vào trong dao găm, giống như lần trước Cương Thi Vương đem sát khí của mình đánh vào bên trong dao găm vậy. Lúc này yêu khí bên trong dao găm bắt đầu dao động không ổn định. Thật ra yêu khí trong dao găm này ở lần trước khi quyết đấu với cả Cương Thi Vương đã hao tổn mất 7-8 phần rồi. Lần này yêu khí dao động càng giống như là ánh sáng chiều tà vậy. Thế nhưng vấn đề chính là tên luyện sĩ khí này lại dùng hai ngón tay để kẹp dao găm. Yêu khí xung quanh đột nhiên khiến cho hai ngón tay của anh ta tê dần đi. Hai đầu ngón tay của anh ta chuẩn bị hất ra. Dao găm tiếp tục dựa theo phương hướng ban đầu bay ra ngoài. Phụt, dao găm đâm vào cổ của luyện sĩ khí. Chuyện này, luyện sĩ khí lảo đảo, không ngừng lùi về sau. Đến sau cùng tựa người vào vách tường, vẻ mặt thì không dám tin tưởng và mờ mịt. Cuối cùng chán nản ngã xuống đất, mất đi sự sống. Tô Bạch bị hất xuống đất, lấy tay che ngực, khó khăn đứng lên. Nhìn thấy kết cục này, Tô Bạch đi đến bên người của luyện sĩ khí, rút dao găm của mình ra. Ai bảo anh trang bức làm gì? Sau khi giết người, Tô Bạch sẽ tiến hành quá trình kiểm tra xem trên thi thể người chết còn có thứ đồ gì tốt không. Chẳng qua lần này Tô Bạch thất vọng. Trên người của luyện sĩ khí này ngoại trừ có một thanh kiếm ra, ngoài ra chẳng có gì khác cả. Ngay cả đồ trang sức trên người cũng chẳng có. Những người luyện sĩ khí này không khác gì khổ hành tăng cả. Leo lên đế vương cũng không phải là vì công danh lợi lộc, chỉ vì long khí của thiên tử. Hòa thượng ho khan một tiếng nói với Tô Bạch. Tô Bạch cầm thanh kiếm trên tay, trên thân kiếm có đường vân, hẳn là một loại pháp trận. Thế nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói thì nó chẳng có tác dụng gì lớn. Chẳng qua trong tay người khác thì không giống thế. Tô Bạch nhớ ở trong thế giới chuyện xưa lần trước, chính bản thân hắn lấy được một thanh ma pháp trượng. Sophie còn nói hắn qua London để tiến hành giao dịch. Phẩm cấp của thanh kiếm này nhất định không cao, dù sao đây cũng không phải là thế giới tiên hiệp gì cả. Chẳng qua cũng không quá kém. Xa không được, có lẽ nói mập mạp rất muốn có nó đây. Đến lúc đấy rồi hắn cầm nó đi trao đổi một số thứ với cả mập mạp là được. Hòa thượng thì cũng chẳng nghĩ tới chuyện qua tranh kiếm với cả Tô Bạch. Hòa thượng nhìn thoáng qua cửa sổ ra vào của khách điếm, nơi đó đã chuyển đến tiếng vó ngựa rồi. Hiển nhiên là một đội kỵ binh đã đến, có không ít người. Tô Bạch mím môi nói, bây giờ chúng ta có thể rút lui hay là vẫn chống đỡ thêm một lúc đây? Hòa thượng lắc đầu, rút lui đi. Nếu như những thính giả phương Tây kia không chống đỡ được bao lâu, chúng ta tiếp tục trì hoãn chỗ này, chúng ta sẽ bị bao vây, đến lúc đấy không ra được đâu. Cũng đúng. Tô Bạch mở cửa sổ ra, hòa thượng theo sát ở phía sau. Hai người cùng nhau nhảy xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, cách đó không xa có một đội kỵ binh đã phát hiện ra hai người, thúc ngựa về phía bên này. Chạy vào rừng đi, chúng ta tách ra chạy. Tô Bạch nhìn thoáng qua hòa thượng, anh không sao chứ? Hòa thượng hiểu ý Tô Bạch, hắn cảm thấy anh ta còn có ẩn tàng, cho nên dứt khoát đường ai nấy đi. Bên ngoài chia làm hai đường, trên thực tế chính là đối với cả chuyện hòa thượng đang ẩn giấu kín thực lực, Tô Bạch rất bất mãn. Hai người tách ra chạy, kỵ binh ở phía sau do dự một chút, sau đó cũng chia làm hai hướng tiếp tục đuổi theo. Phía sau Tô Bạch có 10 kỵ binh, nơi đây là trong rừng, tốc độ của kỵ binh không thể nhanh được, cũng không thể tạo thành vòng vây. Tô Bạch thì có thể tiếp tục duy trì khoảng cách phía sau. Không phải Tô Bạch sợ hãi 10 kỵ binh này, chỉ là ngộ nhỡ dây dưa có nhiều binh lính của nhà Thanh tới. Không cần quá nhiều, chỉ cần 100 tên thôi, Tô Bạch có thể chết vì kiệt sức. Bờ sông đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Tô Bạch rồi, kỵ binh phía sau cũng không đuổi kịp. Trong lòng Tô Bạch cảm thấy an tâm hơn. Thế nhưng đúng lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một bên khác của Tô Bạch xuất hiện một thân ảnh màu trắng, trong tay của người này cầm một thanh kiếm, trên người mặc bộ đồ trắng để luyện công, chỉ là trước ngực và sau lưng có thêu kim long. Khí chất và thần thái của đối phương Tô Bạch rất quen thuộc, bởi vì hắn vừa mới giết một luyện khí sĩ. Hiện tại thế mà lại xuất hiện người thứ hai, lần này là nữ khoảng 40 tuổi, Rõ ràng chỉ hơi già thôi, nhưng mà khí chất tiên phong đạo cốt lại rất rõ ràng. Nói như vậy, tuổi thọ của luyện sĩ khí sẽ khá dài, cũng không thể nào nhìn già. Vì thế người phụ nữ này có bề ngoài giống như 40, nhưng mà đoán chừng tuổi thật của bà ta phải tới 60 rồi. Hiển nhiên là một bà lão. Ánh mắt người phụ nữ rơi trên thanh kiếm mà Tô Bạch đeo trên lưng, giận dữ quá to một tiếng: "Cậu giết đồ đệ của tôi!" Bà ta vừa nói xong liền nhanh chóng tiếp cận Tô Bạch. Cho dù Tô Bạch đang liều mạng chạy, thế nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn,